Chương 480, với cao, với cao. Rốt cục, một tiếng quen thuộc yêu kiều hô, cắt đứt Hải Long Hoàng có chút hỗn loạn tâm tư. Cửu công chúa cũng không kiềm chế được nữa đối với phụ thân nhớ, vọt tới. Phu hoàng Cửu Nhi rất nhớ ngươi Hải Long Hoàng lão lệ tung hành, lôi kéo Bính Bính khiêu khiêu cửu công chúa trên dưới quan sát, đột nhiên một đôi mắt lao máy động, thất thanh kêu lên, "Cửu Nhi, ngươi ngươi dĩ nhiên tấn thăng đến Ngọc Hư cảnh nhân đâu?" Cửu công chúa vui vẻ gật cái đầu nhỏ, cùng một tiểu hỷ thức một dạng liễu dịu nói, "Từ theo Diệp thần ca ca, ta liền thăng cấp càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, hiện tại cũng nhớ không rõ ta bao nhiêu cấp, ngược lại hơn 100 đi sau đó. Diệp thần ca ca liền cho ta thần ma máu uống." Uống lớn như vậy một vại cửu công chúa hai tay mở ra, khoa trương so với cao thấp. Hải Long Hoàng nghe được ánh mắt đều muốn bùng nổ. Thượng cổ thần vật thần ma máu đây chính là hư cấp cường giả trí bảo A, hắn Đông Hải Long tộc truyền thừa mấy triệu năm, cũng chưa từng thấy qua một dọn. Diệp thần cư nhiên cho cửu công chúa một vại cửu công chúa tiếp tục liễu dịu nói, sau đó ta đi nằm ngủ a ngủ, ngủ a ngủ, ở giữa còn giống như nghe được đùng đùng đùng tiếng vang đứng ở phía sau Lục Khinh Tuyết tiếu khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng một đôi ngọc thủ nắm chặt. Cái này nha đầu chết tiệt kia nàng thực sự là cái gì cũng dám ra bên ngoài nói a ngủ ngủ, ta liền đến Ngọc Hư cảnh thế nào phụ hoàng 743, ngài nữ nhi vẫn là rất lợi hại a. Cửu công chúa vẻ mặt ngây thơ ngạo nghễ nói. Lợi hại, lợi hại. Hải Long Hoàng lao lao lệ, lòng mang an lòng. Hán Đông Hải Long Hoàng tộc, có người kế nghiệp tha hơn nữa còn là Ngọc Hư cảnh cường giả đỉnh cao đây chính là thượng cổ thời kỳ, Hải Long Hoàng tộc mới có thể xuất hiện rầm rộ a. Hải Long Hoàng lôi kéo Cửu công chúa vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Phải nhớ Diệp thành chủ đất nước, thần ma máu chính la thượng, cổ thần vật, cũng không phải là ai cũng có thể có được. Đây là đại ân, muốn luôn nhớ trong tim. Cửu công chúa dùng sức chút đầu nói, ân, ta biết tích thủy tri ân làm trào tuyển tương báo, cho nên nữ nhi ta quyết định muốn lấy thân báo đáp kha y kha y. Hải Long Hoàng biết nữ nhi này là bị hắn nuông chiều, trời sinh tính hồn nhiên ngây thơ, nói không che đậy miệng, vội vã ho khan che giấu. Lục Khinh Tuyết một ngụm răng ngả cắn kéo kẹt vang. Lại để cho cửu công chúa nói xong, còn không biết phía sau sẽ nói ra cái gì tới đâu. Vội vã lên tiếng nói, Hải Long Hoàng không xa vạn dặm mà đến, không có từ xa tiếp đón, cũng xin tiên tiến phủ, bên trong phủ đã chuẩn bị tốt tốt nhất trà thơm khoản đãi. Hải Long Hoàng nhìn phía đứng ở phía sau Lục Khinh Tuyết, trong lòng cả kinh. Cái này tuổi quá trẻ tiểu cô nương, cư nhiên cũng là một gã bên trên hư thánh cảnh cường giả hơn nữa, lấy hắn Hải Long Hoàng tộc huyết mạch, rõ ràng từ tiểu cô nương này trên người, cảm ứng được thuần chánh thượng cổ thần long thần hồn khí tức lần này, nhưng rất khó lường. Hải Long Hoàng phù phù một cái liền quỳ trên mặt đất, thân hình chấn động hoảng sợ, hướng Lục Khinh Tuyết bái nói, tiểu long không biết thần long chính bản thân trước mặt, còn khiến cho thần long tôn giả chờ hồi lâu, tội đáng. Chết vạn lần. Nói xong, còn vội vã dắt cửu công chúa quỳ xuống. Phía sau liên can long tộc, cùng với hà binh đem, ken chuông loảng xoảng lang quỳ một đường. Lục Khinh Tuyết thấy chóng nhãn, nàng cũng là lần đầu tiên đối mặt như vậy chiến trận, chân tay luống cuống. Hải Long Hoàng hai vai rung động, nước nở nói, ta Hải Long bộ tộc, từ thượng cổ thời kỳ từ thần vưu bộ tộc bảng hệ chi nhánh đi ra, mấy triệu năm, liền không còn có phúc duyên nhìn thấy thần long thiên nhan, bây giờ rốt cuộc thấy thần long trên đời, tiểu long cho ngài dập đầu rầm rầm rầm đường đường Hải Long Hoàng, thấy Lục Khinh Tuyết như thế một cái tiểu cô nương, như thấy tổ tông giống nhau quỳ lạy. Cái này, Lục Khinh Tuyết càng là không biết nên làm cái gì được rồi, gấp tiếu đỏ mặt lên. Bên cạnh Biên Vân Phi thuốc lá tốt xấu so với nàng lớn hơn mấy tuổi, cũng nên thật lâu phó bang chủ, đối với bên cạnh một đám tinh anh thành viên nháy mắt. Đại ngư cướp át đám người liền đem Hải Long Hoàng đám người nâng dậy. Người sau lau nước mắt đứng dậy, đột nhiên phát hiện, nâng hắn lên vài tên thanh niên nhân, cư nhiên cũng là hư cấp cường giả. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn một vòng, phát hiện chu vi, ngoại trừ mê muội cùng nam ngạn thiếu niên, còn có chọn 8 gã hư cấp cường giả đứng ở Lục Khinh Tuyết phía sau. Nói cách khác, vừa rồi mê muội hai người nói với hắn, nhóm đầu tiên 10 tên hư cấp học viên, đều là thật cái kia phía sau cái kia nhóm thứ 2 100, nhóm thứ 3 1000 cũng là thực sự Hải Long Hoàng đánh cái. Bệnh sốt rét, sợ đến một bên cửu công sẽ chủ vội vã đỡ hắn. Thận trọng đi theo Lục Khinh Tuyết đám người phía sau, vào thành chủ phủ. Hải Long Hoàng lặng lẽ hỏi bên người cửu công chúa, tiểu cửu A, phụ hoàng hỏi ngươi chuyện này, vị này thần long chí tôn, là Diệp thành chủ. Cửu công chúa chớp một đôi mắt to, nói, đó là Khinh Tuyết tỷ tỷ A. Tiếp lấy, vừa khổ lấy tiểu khuôn mặt nhỏ giọng nói, Khinh Tuyết tỷ tỷ là Diệp thần ca ca chính thất, phụ hoàng ngươi chờ một hồi cần phải cho Khinh Tuyết tỷ tỷ nhiều đưa chút lễ, nếu không ngài nữ nhi muốn vào Diệp thần ca ca nhà môn, khó khăn. Hai người mặc dù nói chuyện thanh âm rất nhỏ, như NG cũng không có thiết trí cách âm cháo, vì vậy Lục Khinh Tuyết các lộ ủy chữa hư cấp cường giả tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. Mê mội đám người hé miệng không dám cười ra tiếng. Lục Khinh Tuyết tiếu khuôn mặt đỏ bừng. Bất quá, nghe được cửu công chúa nói nàng là Diệp thần chính thất, trong lòng không rõ có loại cảm giác kiêu ngạo. Hải Long Hoàng vừa nghe, trong lòng cả kinh. Vị này sở hữu thần long tộc thuần khiết huyết mạch cô nương, lại là Diệp thành chủ thê tử lá kia thành chủ lại nên thân phận bực nào, vội vã nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Cửu, phụ hoàng hỏi lại ngươi, vị này Diệp thành chủ, lẽ nào cũng là thần long chí tôn Cửu công chúa?" Dùng sức chút đầu, cái này nàng cực kỳ xác định, mỗi ngày đi theo Diệp thần bên người, Diệp thần khí tức nàng lại không rõ lắm, nói, "Ân, hơn nữa so với Khinh Tuyết tỷ tỷ khí tức còn cường đại hơn Diệp thần ca ca thần hồn cùng thị thân, đều là thần long chí tôn." Tê Hải Long Hoàng cảm giác thần hồn nổ tung một dạng. Với cao hắn Hải Long Hoàng tộc, tuy là cũng có một tia thượng cổ thần long huyết mạch, nhưng rốt cuộc là bằng hệ, không so được chân chính thần long nhất tộc. Diệp thần cư nhiên sở hữu thần long tộc thần hồn cùng thị thân, vậy cũng là chân chính thượng cổ thần long thiên địa chí tôn vạn tộc chi hoàng, bên ngoài tương lai thành tựu, đạt được minh cấp tôn giả đơn giản là ván đã đóng thuyền. Việc Hải Long Hoàng trong lòng nỉ non, ta thích cái lao long ai quá trèo cao. Nguyên bản hắn còn nghĩ, nhà hắn tiểu cửu, thế nào cũng phải cho Diệp thần làm cái chính thê, thực sự không được, cũng ít nhất phải là một bình thê. Hiện tại xem ra, đừng nói bình thê, coi như là làm thiếp, đều là trèo cao thực sự không được, làm cái sai bảo nha hoàn, cũng là có thể. A Lục Khinh Tuyết chiêu đãi chúng nhân ngồi xuống, tự có người qua đây bưng trà rót nước. Hải Long Hoàng chối từ một phen phía sau, cũng chỉ dám trên ghế ngồi đẩy bên cạnh giám cố, ngồi ở đầu dưới. Còn như còn lại Long tộc cùng Hà Binh đem, đều bị hắn đuổi đến bên ngoài đứng. Hải Long Hoàng đương nhiên sẽ không ở Lục Khinh Tuyết vị này chính thức trước mặt nói Cửu công chúa chuyện, song phương nói chuyện với nhau, trên cơ bản đều là Hải Long Hoàng các loại tặng lễ, các loại khen tặng. Ngay từ đầu hắn còn cảm giác mình mang tới bảo bối tuyệt đối giá trị liên thành, đầy đủ chấn động mọi người. Hiện tại hắn là hận không phải đem toàn bộ Long cung đều rời tới, liên tục nói lần này mang chỉ là rất nhỏ một phần rất nhỏ, phía sau lễ xe vẫn còn ở chạy tới. Đợt, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.